Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn chậm rãi hàm trụ mạc thật lớn kia lại chỉ ở đỉnh nhà mút một nửa, cọ sát giống như là khiêu khích. Lăng Vi Phong thống khổ nắm chặt nắm đấm, thống khổ không thể phát tiết thỏa mãn, làm cho gân xanh hiện lên trên tay. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn mê người kia điểm cực đà của hắn, giống như là liếm kẹo hồ lô, thì xác gia mỹ làm cho hắn không thể kháng cự. Nam Thiết càng trướng càng đại, nhưng là bị đai lưng đợi trụ, không thể bắn ra dục vọng. Hắn thống khổ khó nhịn, cẳng khàng mặt ngoài miệng, nước giọng cùng với dục hỏa thiêu đốt. Hắn mồ hôi từng giọt chảy xuống, làm ẩm ướt vai trái sườn. Điểm đủ, Đỗ Tiểu Nguyệt mới chậm rãi buông miệng ra. Môi dưới lại dính trụ dịch màu trắng, nàng thân lưỡi nhẹ nhàng liếm đi, bị màu nhà ôm lấy hắn. Chàng có cảm thấy nóng hay không? Nàng khó chịu vuốt chính mình, tay nhỏ bé lướt qua cổ tinh xảo của mình, xương quai xanh chạm vào tuyết nhũ no đủ trầm trọng, tay nhỏ bé sờ không tự chủ được giật ra một tiếng ươm. Nàng nắm trong tay cảm giác thoải mái từ đùa chính mình. Lăng Vi Phong cặp mắt đen nóng cháy không nhúc nhích, nhìn chăm chú vào vương vật trước mắt. Tầm mắt của hắn dời xuống, nhìn đến tuyết khối tuyết trắng bởi mồ hôi mà dính sát da thịt của nàng. Hoa huyệt yêu mị sớm tràn ra hương vị hoa dịch ngọt ngào, tạm ướt phải dệt, làm cho hắn nhìn thấy cảnh xuân như ẩn như hiện mỹ hoặc. Phong, ta thật là khó chịu. Hạnh màu sớm mù sương khiến cho người ta hào muốn cắn một ngụm. Đào Tiểu Nguyệt khó chịu ngẩng đầu lên, cảm thấy lửa nóng thiêu đốt nàng. Nghe được tiếng của nàng, Lăng Vi Phong chấn động, ý kết không nhìn được dao động, nhìn tai nàng ở ngoài hoa huyệt đùa, phải dệt mỏng manh dán sát vào hoa huyệt nộm thịt. Yêu mị làm cho hắn mở mắt, mà trong cơ thể dục hỏa lại càng không ngừng điên cuồng hét lên muốn phát tiết. Hắn muốn nàng, đỏ mặt pha cuồng nhìn yêu nữ trước mắt. Hắn bị nàng khiêu khích, toàn bộ thân thể đều là muốn nhanh nổ tung. Nếu không muốn nàng, hắn nhất định sẽ chết. Nhưng Đỗ Tiểu Nguyệt hoàn toàn không biết Lăng Vi Phong thống khổ. Nàng chỉ cảm thấy chính mình thật là khó chịu. Rõ ràng chỉ uống rượu một chút, nhưng thế nào cảm thấy quá nóng, hào ẩm ướt à. Hơn nữa cái kia cũng thật kỳ quái. Cái miệng nhỏ nhắn hé mở, hơi thở nhẹ nhàng lan ra. Nàng nhìn không được cởi đi tiết cố, thân thể tuyết trắng mềm mại để không một tia che lấp. Ở trước mắt của Lăng Vi Phong toàn bộ nở rộ. Lăng Vi Phong không chuyển mắt, hương vị ngọt ngào phiêu tán cùng với tiếng của nàng tạo ra một hơi thở thâm mỹ. Thân thể trắng mịn mềm mại kề sát ở trên người, Đỗ Tiểu Nguyệt phun ra hơi thở phất hướng da thịt mẫn cảm của Lăng Vi Phong. Hắn biết nàng đã đạt đến thỏa mãn, nhưng hắn còn không có, vì dục vọng trói trụ cùng rầm rĩ đòi giải phóng. Nhưng hắn là không thể rộng đầy, mà thân thể mềm mại mê người dán tại trên người lại là một đòi tra tấn. Ngô, hắn nhịn không được phát ra kêu rên kháng nghị, muốn nàng cởi bỏ cái đai lưng chết tiệt kia, còn có cái đai lưng trói chặt hắn tay chân. Sau đó hắn tuyệt đối sẽ hạ gục nàng. Dục vọng mãnh liệt làm cho hắn đại đau lòng nóng, nếu không phát tiết hắn tuyệt đối sẽ chết. Nghe thấy thanh âm của Lăng Vi Phong, Đỗ Tiểu Nguyệt miễn cưỡng giơ con ngươi lên chậm lại ánh mắt của hắn, không hiểu hắn đang nói cái gì. Ta nghe không hiểu lời của chàng. Thanh âm mềm mại mang thêm một tia kìm nén, hắn mâu dạng dày một chút thủy quang, khuôn mặt hơi hồng hồng giống như là một quả táo chín đỏ, làm cho người ta hảo muốn cắn một ngụm. Chết tiệt, lấy khăn mặt trong miệng ta ra ngay. Nhảy mắt, Đỗ Tử Nguyệt chống tay suy nghĩ một chút. Chàng là muốn ta lấy khăn mặt trong miệng chàng của ra sao? Lăng Vi Phong dùng sức gật đầu. Không được. Không chút nghĩ ngợi, Đỗ Tử Nguyệt lập tức từ chối. Nếu lấy khăn mặt ra, chàng nhất định là lại giống to kêu, sẽ thật ầm ĩ ha. Chết tiệt, hắn sẽ không kêu. Chết tiệt, hắn muốn nàng. Nghe không hiểu, vẫn là ngô ngô, ai hiểu được. Dù sao ta sẽ không lấy khăn mặt ra đâu, chàng bỏ cuộc đi. Lăng Vi Phong hảo muốn vươn tay bóp chết Đỗ Tiểu Nguyệt, nữ nhân chết tiệt này. Không để ý tới nhìn chằm chằm của hắn, Đỗ Tiểu Nguyệt cúi đầu nhìn về phía hắn, cực đại vẫn đang cao ngạo cứng rắn đứng thẳng, nhẹ nhàng trong nháy mắt. Wow, đàn lớn như vậy chàng rất khó chịu sao? Vô nghĩa. Nàng đang nắm hắn trong tay, bằng không hắn nhất định sẽ làm cho nàng nếm thử thống khổ hiện tại của hắn. Được rồi, ta đem đai lưng cởi bỏ. Rốt cuộc Lương Tam phát hiện Đỗ Tiểu Nguyệt động tay đem đai lưng ở trên nóng thiết trường cởi bỏ. Lăng Vi Phong yên lặng nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt, hai má đỏ bừng. Như thế nào đã lớn, không phải vừa mới tiêu sao? Nàng trợn mắt nhìn, biết đây là muốn đi vào gì đó trong cơ thể nàng, mà nàng vừa mới còn giống như chưa đi đến bộ bước này. Đúng, ta đều đã quên bước quan trọng mấu chốt này. Đã quên cái gì? Nghe được tiếng của Đỗ Tiểu Nguyệt, Lăng Vi Phong sửng sốt, sợ nàng lại muốn dùng đến cái phương pháp kiểu quái gì đùa bẩn với chàng. Lại bị nàng chơi đùa nữa, hắn nhất định là sẽ chết. Đại môn phát ra thanh âm kháng nghị, đã thấy nàng khóa ngồi ở trên thắt lưng của hắn. Ta nhỏ bé, hơi khởi động thân mình, làm cho Hoàng Huy phấn nộ mê người, nhắm ngay cực đại. Hắn hiểu được nàng muốn làm gì, thanh âm muốn kháng nghị, lập tức nuốt trở lại, chờ mong nhìn nàng, hận không thể sớm một chút tiến vào bên trong nàng. Cảm giác và cứng trong tay, tu hô trở nên lớn hơn, Đỗ Tiểu Nguyệt không khỏi sửng sốt. Là xa cách sao? Không cho chính mình là nghĩ nhiều, càng cánh môi nắm nắm thiết nhắm ngay Hoa Huyệt, nàng chậm rãi ngồi xuống. Trượt rồi, đang chết, Lăng Vi Phong nhìn không được ở trong lòng mắng lời thô tục. Thử lại một lần nữa, Đỗ Tiểu Nguyệt liếm liếm môi, cầm nắm thiết, chậm rãi thử lại một lần. Lại không được, lại trượt à? Cao mày, Đỗ Tiểu Nguyệt không phục, lại thử một lần nữa, nhưng chỉ có vào không được. Hài, như thế nào vào không được? Chán ghét, nhất định là cổ chàng quá lớn mới có thể không vào được. Chàng có thể là nhỏ đi một chút sao? Vẫn vào không được, nàng đại tiểu thư tức giận. Tốt nhất là sai thuộc về hắn đi. Lăng Vi Phong trợn mắt nhìn Đỗ Tiểu Nguyệt, không chiếm được thỏa mãn, hắn cũng rất thống khổ. Khuôn mặt tuấn mỹ ửng hồng, mồ hôi không dừng tích lạc. Dục vọng bị cầm, nếu không được giải quyết, hắn nhất định là sẽ chết đó. Đáng chết, hắn không khỏi hoài nghi nàng là cố ý à? Ánh mắt trừng lớn như vậy là sao? Vất vả là ta nha. Nàng lại nóng lại khác, liền ngay cả tiểu huyệt tư mờ cũng rất khó chịu. Thở phì phò, ta nhỏ bé đầy mồ hôi ẩm ướt, nàng quyết định thử lên một lần. Không thể. Cắn khăn mặt, hắn nhìn, không hề để cho nàng từ từ đến. Hắn chịu không nổi khởi động thắt lưng, khi nàng không kịp phòng bị, cực đại hung hăng tiến vào, một lần nữa phá đi tầng lá mỏng kia. Đau quá. Không dự đoán được Lăng Vi Phong sẽ đột nhiên hành động, Đỗ Tiểu Nguyệt ngẩn người, đột nhiên đau đớn xâm chiếm toàn thân, làm cho nàng cả người vô lực nằm ở trên người của hắn. Sự ngữ huyết chậm rãi từ Hoa Huyệt chảy ra. Chương 5. Thật là khó chịu, nàng chu miệng lên, khổ sở muốn lật người, lại phát hiện chính mình toàn thân không thể nhúc nhích, liền ngay cả muốn động một cái tay cũng không thể động đậy được. Sao lại thế này? Đỗ Tiểu Nguyệt nhanh chóng mở mắt ra, lại phát hiện tay mình bị trói giơ lên cao, hai chân mở rộng trói trụ trên giường, mà nam nhân nguyên bản bị trói ở trên giường lại ung dung ngồi ở một bên, lạnh lùng nhìn nàng. Trên người nàng không có một mảnh quần áo, trắng trợn hiện ra ở trước mắt của hắn, thân thể còn bị biến thành như vậy, tư thế cảm thấy hơi thẹn. Chàng... Đỗ Tiểu Nguyệt không thể tin được nhìn Lăng Vi Phong. Hắn không phải là bị trói ở trên giường sao? Khi nãy, khi nào thì xảy được? Hơn nữa như thế nào đổi thành nàng bị trói? Đây là cái tình hình gì nha? Như thế nào là tình huống hoàn toàn điên đảo? Người cuối cùng cũng tỉnh, giơ lên khuôn mặt tươi cười, Lăng Vi Phong thưởng thức biểu tình trên mặt của Đỗ Tiểu Nguyệt. Hắn trên người cũng không có quần áo gì, trần trụi như nàng. Con người đang hẹp dài thản nhiên đảo qua thân thể mềm mại, một chút là tà nịnh hiện lên trong mắt. Chàng ta này... Đỗ Tiểu Nguyệt kinh ngạc nói không ra lời, nhìn Lăng Vi Phong tà ác tươi cười, trong lòng không khỏi có dự cảm không tốt. Nàng, nhưng là so với ai khác đều hiểu hắn, hắn bề ngoài cao ngạo lạnh lùng, so với bất kỳ ai khác lòng tự trọng lại càng mạnh hơn. Nàng cứ như vậy đem hắn cột lấy cường đi, nghĩ cũng biết tự tôn của hắn bị nàng tổn thương sâu sắc như thế nào. Xong rồi, nàng nhất định là sẽ bị trả thù. Có phải hay không, muốn hỏi ta như thế nào thoát khỏi dây thừng? Lăng Vi Phong đem tâm địa nghi vấn của Đỗ Tiểu Nguyệt nói ra. Nuốt ngược miệng, Đỗ Tiểu Nguyệt cười gượng vài tiếng, ánh mắt chuyển quay tròn, nghĩ hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nghĩ đến nhuyễn cân tán dược, hiệu duy trì được bao lâu? Nếu không có nhuyễn cân tán khống chế, ngươi nghĩ đến bây giờ dây thừng này còn có thể khống chế được ta sao? Lăng Vi Phong ngón tay không an phận ở trên gương mặt, phẫn nộ của Đỗ Tiểu Nguyệt dao động, chậm rãi chạm đến gáy ngọc xinh đẹp, xương ngoài xanh tinh tế. Hàng vừa và đụng chạm nhẹ nhàng, nhiệt tình trên đầu ngón tay lại rơi vào da thịt trên tay. Lực chú ý của nàng không khỏi bị hắn khống chế, mẫn cảm theo khiêu khích của hắn nổi lên phản ứng. Cẩn mồi nàng chột dạ qua cương nhìn hắn. Chàng muốn như thế nào, dù sao kết quả đã tạo thành, chàng đòi ý cũng không có được. Nói cho chàng nhất định là phải thú ta. Dù sao trong sạch của nàng cũng đã cho hắn, không còn quản nó, còn phải là dùng sức mạnh hay không. Hắn đã là người của nàng nhất định là gả cho hắn. Cho dù ta không thương ngươi, hắn nhíu mày nhẹ hỏi. Đỗ Tử Nguyệt ngẩn người, không nghĩ đến điểm ấy. Đơn thuần nàng nghĩ hắn nhất định là sẽ thích nàng, chưa từng nghĩ tới khả năng hắn sẽ không thích nàng. Cho dù không phải là hiện tại, hắn về sau cũng nhất định là sẽ yêu thương nàng. Nàng có tự tin, nàng có, nhưng là vì sao giờ phút này bị hắn vừa hỏi như vậy, nàng nhưng không cách nào đúng lý hợp tình trả lời. Vì sao? Thấy nàng biểu tình không ngừng chuyển biến, Đặng Vi Phong nhìn thấy nàng có chút bất an, nhìn thấy nàng che giấu yếu ớt rất tốt, tâm không khỏi trùng xuống. Tiểu nữ nhân này trước mắt xảo quyệt nha, cũng hoàn toàn là tự tin như vậy. Nàng cũng có thời điểm sợ hãi, mà sợ hãi của nàng đến từ chính hắn, sợ hắn không thương nàng. Nghĩ vậy, Lăng Vi Phong trong lòng không khỏi hiện lên một tia mềm mại, một loại cảm giác nói không nên lời, làm cho hắn không thể chán ghét nàng. Cho dù nàng dùng loại thủ đoạn này cường hắn, hắn vẫn là không thể chán ghét nàng, càng không thể tức giận với nàng. Được rồi, hắn có điểm tức giận. Dù sao một người nam nhân như vậy bị nữ nhân cấp cưỡng bức, hơn nữa thủ đoạn của nàng còn có muốn đem hắn rùa chết, lại dám đem nơi đó của hắn trói lại. Nàng là muốn cho hắn bị dụ phòng tra tấn mà chết sao? Người đến nàng tối hồng hoa khiêu khích, Lăng Vi Phong không khỏi vừa bực mình vừa buông cười. Đối với nàng, hắn thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Rõ ràng thật là chán ghét nàng, cứ quấn quýt lấy hắn. Nhưng khi nàng thực sự không truyền hắn, hắn cũng không thường tự chủ lại thường nghĩ đến nàng. Như thế nào, cảm tình của hắn thực sự là bị nàng cấp bắt được sao? Nếu nàng thực sự là không truyền hắn, hắn ngược lại là có phần mất mát. Ngược lại hy vọng nàng vẫn quấn quýt lấy hắn, cho dù phiền cũng không có cái gọi là... Ta sẽ khiến cho chàng yêu ta. Thanh âm tự tin mềm mại làm cho hắn hồi phục tâm trí. Hắn dường mắt thấy nàng tự tin lại quật ngạo nhìn hắn, một chút cũng không có một tia lùi bước. Ta có tự tin, chàng nhất định là sẽ yêu ta. Đúng vậy, nàng có tự tin. Áp chế bất an trong lòng, Đỗ Tử Nguyệt nói như vậy tự thuyết phục chính mình. Cho dù không phải hiện tại, về sau hắn cũng sẽ nhất định yêu nàng. Nhìn nàng biểu tình không chịu thua, Lăng Vi Phong nhìn không được nở một nụ cười. Ta cũng sẽ không quên ngươi tối hôm qua là như thế nào đối đãi với ta. Ngươi cảm thấy ta có khả năng sẽ yêu nữ nhân, đem tôn nghiêm của ta giẫm nát dưới lòng bàn chân sao? Đem nam nhân cột vào trên giường cứng rắn thường, loại sự tình này cũng chỉ có nàng làm ra được. Hay ta không hiểu nên làm gì với nàng bây giờ? Làm ơn, chàng khẩu khí không còn ủy khuất như vậy có được không? Như ta tối hôm qua cũng đem chàng hậu hạ rất khá nha, chàng dám phủ nhận sao? Hờ, vì tối hôm qua nàng nhưng là luyện tập thật lâu nha. Nói đến đây, Lăng Vi Phong mới nghĩ đến kỹ xảo này là từ đâu học được, thuần thục đến làm cho người ta hoàn toàn không thể chống cự. Đương nhiên là có người dạy. Đỗ Tử Nguyệt tự tin khoái miệng sơ lên. Ai dạy? Mị thu hút, Lăng Vi Phong cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ không thoải mái. Không thích có người dạy nàng luyện chuyện này, cho dù muốn dạy cũng phải là hắn dạy. Mới không nói cho chàng, mau cởi bỏ dây thừng cho ta. Nàng bị hắn buộc thật là khó chịu, hoàn toàn không thể động đậy. Cởi bỏ dây thừng, hắn của người tà khí nhìn nàng. Người nói xem, ta vì sao đem người trói lại? Hắn chờ giờ khắc này đã lâu, tối hôm qua nàng đối đãi với hắn như thế nào, hắn sẽ nhất đòi lại gấp bội. Người muốn làm gì? Đỗ Tử Nguyệt bị Lăng Vi Phong nhìn thấy thật bất an, đã mang thêm một chút hưng phấn. Làm cho ngươi nếm thử thống khổ của ta tối hôm qua. Nói xong không đợi nàng phản ứng, hắn liền nặng nề hôn trụ nàng. Đỗ Tử Nguyệt trừng lớn mắt, không nghĩ tới Lăng Vi Phong sẽ đột nhiên hôn nàng. Lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như thế, không phải cùng hắn miệng đối miệng, nhưng trước giờ đều là nàng chủ động. Hơn nữa nàng chỉ biết đẩy môi dán lên hắn, không biết hôn môi còn có phương thức nhiệt liệt như vậy, làm cho người ta hít thở không thông. Nói là ai dạy ngươi? Buông miệng ra, hắn khẽ cắn môi dưới phồng nồn, lấy răng nành cắn nhẹ, lưu lại dấu vết thản nhiên. Một chút đau đớn làm cho nàng hai mi nhăn lại. Trả lời ta. Hắn cố ý muốn biết đáp án. Nói, không nói ta sẽ không thỏa mãn ngươi. Âm thanh á mang theo một tia ghen tuông, chính mình cũng không phát hiện. Thân thể đẹp như vậy, hắn không cho phép người khác nhìn, trừ bỏ hắn, ai cũng đừng nghĩ là chạm vào. Không, không có. Nàng thấp giọng lẩm bẩm. Đó là ai dạy ngươi? Người ta đọc sách học mà. Thanh âm mềm mại mang theo một tiếng khóc mê người. Nàng đầu hàng, chỉ cầu hắn là không cần lại đùa bỡn nàng. Chiếm được đáp án, Lăng Vi Phong vừa lòng, biết trừ bỏ hắn, không có ai chạm qua nàng. Thế mới ngoan. Hai người lại tiếp tục cùng nhau truyền miên. Chương 6. Từ sau đêm đó, ở Bách Hoa Cát, Đỗ Tiểu Nguyệt cùng với Lăng Vi Phong quan hệ trở nên vô cùng ái muội. Đỗ Tiểu Nguyệt tuy rằng luôn mồm ỷ vào trong sạch của mình đã cho hắn, muốn hắn thủ nàng, nhưng chuyện của hai người phát sinh quan hệ, nàng cho dù là ồn ào như thế nào, cũng chỉ dám ồn ào ở trước mặt của hắn. Chỉ còn có người ngoài, nàng liền không hề đề cập tới việc này. Tuy rằng rất muốn gả cho hắn, cũng từng nghĩ tới muốn bức bách hắn thủ nàng, nhưng là lời nói vừa đến bên miệng, liền không nói ra miệng, chỉ có thể nói nàng thật sự rất thích hắn, không muốn nhìn đến hắn có một tia biểu tình miễn cưỡng nào. Thật là vô dụng. Lúc trước đã thề son sắt, mặc kệ thi bỉ như thế nào, không từ thủ đoạn như thế nào, cũng muốn có được hắn, cũng thật theo kế hoạch của mình hoàn thành hết thảy, lại không hạ thủ được. Thật sự là vô dụng, lại không có cốt khí tới cực điểm. Nàng Đỗ Tiểu Nguyệt đời này là nằm gọn trên tay của hắn. Biểu môi, Đỗ Tiểu Nguyệt không thể nào cam tâm đi ở trên đường cái, chuẩn bị muốn tới lần ra bố phường tìm người. Kết quả, cho dù cường Lăng Vi Phong cũng vô dụng, mỗi ngày vẫn là nàng tự động tự phát quẩn quýt lấy hắn, giãn hắn. Mà Lăng Vi Phong đâu, mỗi ngày vẫn là một bộ ôn hòa kiểu khói băng, đối với nàng một chút nhiệt tình cũng không có, trừ bỏ khi làm cái chuyện kia. Nghĩ đến hình ảnh hai người truyền miên lửa nóng, Đỗ Tiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên. Nếu nói quan hệ hai người có cái gì biến hóa, chính là Lăng Vi Phong không hề trốn nàng, chẳng những nhận nàng dính chặt, cũng không hờn giận gì. Hơn nữa, nếu hưng trí, liền đem nàng kéo vào trong phòng, làm chuyện tu nhân này. Bề ngoài lạnh như băng, nhưng hẳn so với ai khác đều nhiệt tình, mà nàng đã không hề chống đỡ được, chỉ có thể tùy ý hắn đùa bỏng, hư nhuyễn ở trên người hắn, khóc cầu xin tha thứ. Thực sự là không có cốt khí. Đỗ Tử Nguyệt nhìn không được ở trong lòng, mắng thói chính mình, nhưng là nhìn không được nghĩ, rốt cuộc nàng cùng hắn như vậy tính là cái quan hệ gì đây? Hắn có một chút điểm thích nàng sao? Nàng yêu cầu không nhiều lắm, cho dù chỉ có một chút ít thôi cũng tốt, chỉ cần hắn có một chút điểm thích nàng, nàng còn có động lực tiếp quản quán quýt lấy hắn, tiếp tục theo đuổi hắn. Nhưng là mặc kệ nàng truy vấn như thế nào, thật là cái khói băng lạnh lùng vẫn là lạnh lùng, dùng cái loại biểu tình muốn cười cũng không cười với này. Sau đó khi nàng chịu không nổi mà nhường kêu kháng nghị, dùng sức ngăn chặn miệng của nàng, là dùng lực gục nàng, đem nàng ở lúc trước ở Bích Hoa Cát dùng thủ đoạn đòi với hắn như thế nào, đòi là gấp bội, đến khi nàng khóc cầu hắn, hắn mới mở lòng thỏa mãn nàng. Hắn nhất định là ở trả thù mà. Thật sự là cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ tình, một chút độ lượng cũng không có. Chuyện tình đã muốn qua nhiều tháng, vẫn còn ghi hận, cũng không ngẫm lại, hắn cũng không phải là không thích. Đỗ Tiểu Nguyệt không ngừng ở trong lòng toái toái nhắc đi nhắc lại, cái mũi là nghe đến một cổ mùi nồng đậm. Nàng dừng lại cước bộ, nhìn về phía nơi mùi phát ra. À, là bánh bao Lý Gia nổi tiếng nhất Bắc Thành. Lăng Vi Phong thích ăn nhất bánh bao nhà này, nhất là bánh bao thịt mới ra lò nóng hầm hập. Nghĩ vậy, nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức chạy tiến lên đi mua mấy lạp bánh bao. Đỗ tiểu thư, ngài là muốn mua bánh bao đi cho Lăng thiếu gia sao? Nhìn hướng nàng đi là Lăng gia bố phường, nghĩ cũng biết là nàng muốn đi đâu. Chuyện tích Đỗ gia tiểu thư theo đuổi Lăng thiếu gia ở Bắc Thành, có thể nói là không người nào là không biết, không người nào là không hiểu. mỗi ngày đều có một ít tin tức bát quái truyền ra. Giống như hiện tại, hắn còn trực tiếp có một tin tức mới nhất. Đội Tử Nguyệt đáp nhẹ một tiếng, cũng không phủ nhận. Dù sao vốn chính là sự thật, nàng không có khúc khí, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Đưa tài đến trong tay hắn, liền nằm gọn trong tay của hắn, nàng chấp nhận. Tổng cộng là 10 văn tiền. Dùng giấy dầu bao hảo bánh bao, chủ quán đem bánh bao đưa cho Đội Tử Nguyệt. Cảm tạ. Thanh toán bạc đang muốn rời đi, lời nói của chủ quán lại làm cho Đội Tử Nguyệt dừng lại cước bộ. Đội tiểu thư, ngươi cần phải cố lên nha. Ngươi đuổi theo Lăng Thứ Xa 10 năm, chúng ta đều là ủng hộ ngươi, trăm ngàn đừng để cho Lăng Thứ Xa bị người đoạt đi mất. Á, làm sao không có việc gì cùng nàng nói lời này? Đội Tử Nguyệt kỳ quái nhìn chủ quán. Xem biểu tình của Đội tiểu thư này, xem ra Đội tiểu thư ngươi còn không biết nha. Chủ quán thật cẩn thận, lại bắt quái phi thường nhìn Đội Tử Nguyệt. Chuyện gì? Làm sao thần thần bí bí chứ? Gần đây có một cô nương luôn đi theo bên người của Lăng Thiếu Sa, nghe nói là bà con xa thần thích của Lăng Thiếu Sa, khí chất kia, tướng mạo kia còn có cực kỳ xinh đẹp. Bà con xa thần thích? Ai nha, nàng như thế nào chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nghe thấy. Gần đây mọi người đều truyền cho cô nương kia là cô dâu tương lai của Lăng Sa. Trong thành mọi người nói Lăng Thiếu Sa cùng cô nương kia ở một chỗ cực kỳ ôn nhu, trên mặt còn có tươi cười nha. Có tươi cười? Mặt nhăn nhanh mi, Đội Tử Nguyệt lập tức giận tái mặt. Khi hắn cùng nàng cùng một chỗ cũng không thấy được có tươi cười, cùng cô nương khác ở cùng một chỗ đã có tươi cười. Xem Đội Tử Nguyệt sắc mặt biến khó coi, chủ quán nói chuyện càng cẩn thận. Trong thành mọi người đang nói Đội tiểu thư lần này ngươi nhất định là thua rồi. Hắn cũng hiểu được là thua, dù sao vẫn là cô nương ôn nhu tốt hơn. Cô nương giống như là Đội tiểu thư, đẹp thì đẹp, nhưng là tính tình thật là làm cho người ta không dám khen tặng. Cặn rằng không nghĩ lại nghe chủ quán nói chuyện, Đội Tử Nguyệt mang theo dù bào nhanh chóng hướng Lăng Gia bố phường đi đến. Nàng mới sẽ không tin tưởng chuyện bát quái này, chết cũng sẽ không tin. Nàng muốn đi hỏi Lăng Vi Phong, nàng chỉ tin tưởng lời hắn nói. Biểu ca, mềm mại kêu gọi từ bên tai truyền đến, gọi hỏi tâm trí Lăng Vi Phong. Ngẩng đầu nhìn hướng bà con xa biểu muội Phương Ký Vũ, hắn lễ phép tính cười cười. Chuyện gì? Huynh đang nghĩ gì? Như thế nào thất thần? Phương Ký Vũ nghi hoặc nhìn Lăng Vi Phong. Hắn thất thần đã không phải là lần đầu tiên, mới vừa rồi cũng là nàng kêu vài tiếng mới đáp lại. Không có gì, ta chỉ là ở nghĩ chuyện sổ sách. Cười nhẹ, con người đàn cũng không chú ý ngắm hướng cửa. Như thế nào còn chưa đến? Này cũng là, lúc trước nàng cũng là lúc này tìm đến hắn, chưa từng muộn, mà hắn cũng ở đây chờ mong nàng. Mỗi khi nhìn đến nàng xảo quyệt thông minh tươi cười, tâm của hắn cũng mềm đi theo, ánh mắt không thể rời khỏi nàng. Đối với Đội Tử Nguyệt, hắn thực sự là không có cách, muốn chán ghét cũng chẳng chán ghét được, ngược lại không tự chủ được, dần dần bị nàng hấp dẫn. Nàng tự như là dương quang sáng ngời, ấm áp là chói mắt. Cho dù cảm thấy nắm trong tay không được nàng, bởi vì nàng rất đặc biệt, không giống như là nữ tử đương thời, mềm mại nhu thuận, rõ ràng sẽ không là thê tử trong lý tưởng của hắn, nhưng là hắn không có cách nào kháng cự. Chẳng những không thể kháng cự, tâm của hắn còn dần dần bị nàng hấp dẫn, vốn đã không thể chán ghét. Một khi đã thích, liên ca không thể tự kiềm chế. Đối với Đội Tử Nguyệt, hắn là không thể nề hà, cũng không muốn kháng cự. Đúng vậy, hắn là thật sự thích nàng, hơn nữa chỉ là sợ không phải là một chút thích, mà là rất rất nhiều thích, thích đến mức yêu. Nghĩ đến biểu tình của nàng mỗi khi truy vấn hắn có thích nàng hay không, bờ môi tươi cười càng sâu. Nàng nhất định không biết bộ dáng này truy vấn có bao nhiêu đáng yêu, biểu tình phát cáo khi không chiếm được đáp án kia có bao nhiêu làm cho người ta yêu thích. Càng hiểu biết nàng, từng giọt của nàng liền càng hấp dẫn hắn. Cho nên hắn còn không tính cùng nàng nói hắn thích nàng, hắn còn không có chơi đã đâu. Nàng lúc trước đồ bọn của hắn như thế nào, hắn có thể nhớ rõ nhất thành nhị sở, không thừa dịp hiện tại ngoạn về sao phải làm thế nào. Biểu ca, huynh lại thất thần. Thấy Lăng Vi Phong là đắm chìm ở trong suy nghĩ, Phương Kỳ Vũ không khỏi giơ lên cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn phát ra hờn giỏi. Thật có lỗi, có việc sao? Lan Phi Phong thản nhiên phơi nắng, đạm thanh hỏi, trong lòng vẫn nghĩ thiên hạ thông minh kia, nàng như thế nào còn không xuất hiện, chẳng lẽ nàng hôm nay không tới sao? Muội thật lo mới đến Bắc Thành một chuyến, huynh có thể theo giúp ta đi dạo hay không? Phương Kỳ Vũ nguyện thanh khẩn cầu, không che giấu ánh mắt ái mộ. Đối với nam nhân phi thường tuấn giọt trước mắt này, không có cô nương nào sẽ không thương, nàng cũng không ngoài lệ. Từ rất lâu trước đây, phương tâm của nàng đã gợi ở trên người hắn, chính là hắn không hiểu về phong tình, vẫn không phát hiện ái mộ của nàng. Nhưng không sao, nàng có tự tin chính mình nhất định có thể trở thành Lăng gia thiếu phu nhân. Hơn nữa gần đây, biểu ca thường thường đối với nàng cười đến hảo ôn nhu. Nàng tin tưởng, hắn nhất định là sẽ thích nàng. Hơn nữa di nương cùng với di phụ cũng phi thường yêu thích nàng. Gả tiến Lăng phủ là chuyện sớm hay muộn. Về phần cái độ tiểu nguyệt kia, Phương Kỳ Vũ ở trong lòng nhẹ nhàng hư một tiếng. Tuy không cảm thấy nàng sẽ là cái uy hiếp, nam nhân mới sẽ không thích cái loại nữ nhân này đâu. Này, Lăng Phi Phong do dự, sợ đồ tiểu nguyệt khi đến không tìm thấy hắn. Làm ơn mà, Phương Kỳ Vũ hờn dỗi yêu kiều. Người ta khó lắm mới đến một chuyến, huynh liền bờ người ta đi. Được rồi, người tới là khách, Lăng Phi Phong không thể cự tuyệt, đành phải đứng dậy, bồi nàng đến bên đường lớn đi một chút. Cảm ơn biểu ca. Phương Kỳ Vũ vui vẻ rút vào bên người của Lăng Phi Phong, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn thẹn thùng, vừa vui thích vừa ngắm hắn. Nhìn đến ánh mắt của người bên ngoài chuyển đến, không khỏi kiêu ngạo mà khóe miệng giơ lên. Không chú ý ánh mắt của Phương Kỳ Vũ, cũng không để tâm đến là bốn phía truyền đến, Lăng Phi Phong thản nhiên ngắm phố cảnh. Đây là tuyến đường ở trước bố trang, nếu Đỗ Tiểu Nguyệt tìm đến hắn, chắc chắn là phải đi qua nơi này. Biểu ca, người xem cái này trong cài đầu này đẹp sao? Đứng ở trước cửa hàng, Phương Kỳ Vũ cầm lấy một cái trầm cài đầu tinh xảo ôn nhu hỏi. Lăng Phi Phong nhìn thoáng qua, có lẽ phụ họa. Đẹp mắt. Tầm mắt lại chuyển hướng lên trang sức còn lại trên cửa hàng. Nghĩ nếu là Đỗ Tiểu Nguyệt, thích hợp cái nào á? Cũng không đẹp mắt. Cái trang sức thô tục ráp tục tầng này không thích hợp với nàng. Thích liền mua đi. Nói xong hắn tranh thủ thanh toán ngân lượng. Cảm ơn biểu ca. Phương Kỳ Vũ cười nở mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tú lệ vì tươi cười mà càng kiều diễm. Huynh có thể giúp ta cài lên không? Lăng Phi Phong từ chối cho ý kiến, tiếp nhận cái trâm cài đầu, vươn tay giúp nàng cài lên. Một màn thân mật vừa rồi vừa vàng lại rơi vào trong mắt của Đỗ Tiểu Nguyệt đứng ở xa xa. Nàng dừng bước, du bao trên tay rơi xuống đất lại không hề phát hiện. Hắn giúp nữ nhân kia cài cái trâm cài đầu, nữ nhân kia trên mặt tươi cười hảo ngọt, mà hắn, nàng nhìn không đến vẻ mặt của hắn, nhưng nàng nghĩ đến nên ôm nhu đi. Dù sao hắn chưa từng tự tay thay nàng cài lên cái trâm đầu, cũng chưa từng đối với nàng tốt như vậy. Cũng là, dù sao cũng là nàng thích hắn trước, mà hắn chưa từng đối với nàng nói qua một câu thích. Ban đêm, gió lạnh nhẹ phẩy, trong Lăng phủ yên tĩnh. Lăng Vi Phong một mình một người ngồi ở ghế quý phi, chuyên chú nhìn cuốn sách trên tay. Nhưng một khắc đã qua, hắn là ngay cả một tờ cũng không lật. Hôm nay Đỗ Tiểu Nguyệt cũng chưa xuất hiện, định là hơn nửa tháng đến đây một lần, là nàng đã muốn phá hư chủ ý sao? Không, không có khả năng. Hắn nhanh chóng phủ quyết ý tưởng này. Hắn gần đây chưa từng né tránh nàng, thậm chí là vui bị nàng truyền dính. Như vậy nàng hôm nay vì sao không xuất hiện? Xảy ra chuyện gì sao? Nhưng hắn không có nghe đến tin tức gì nha. Nếu nàng thực sự xảy ra chuyện, không cần chờ người thông báo, người của một cái tạ vụ trong Bắc Thành đã tranh nhau báo cho hắn. Như vậy là cái nguyên nhân gì đây? Thiếu gia, nước tắm đã chuẩn bị tốt. Ngoài cửa truyền đến gã sai vặt thông báo. Vào đi. Vâng. Vài tên liên hợp chuyển tiến một cái đài mộc dũng, mạo hiểm nồng đậm nhiệt khí. Chuẩn bị cho tốt, liền lui ra đi. Cũng không thèm liếc mắt nhìn tới bọn họ một cái, Lăng Phi Phong thẳng nhìn sách, suy nghĩ còn đang trên người của Đỗ Tiểu Nguyệt. Để cho người lui xuống, bên trong vẫn đang một mảnh yên tĩnh, chỉ dư nhiệt khí phiêu tán trên mộc dũng. Suy nghĩ một hồi lâu vẫn không có đáp án, Lăng Phi Phong nhìn không được khẽ thở dài, buông sách đi hướng mộc dũng. Nếu nàng ngày mai vẫn không xuất hiện, hẳn điện phái người đi Đỗ phủ hỏi đi. Cởi áo khoác, hắn ở trong lòng suy nghĩ. Một trận gió lại từ ngoài ban công ngoài truyện, Hắn sửng sốt quay đầu nhìn về phía lan can ngoài lâu. Đỗ Tử Nguyệt liền đứng nơi đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch, một đôi mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net